Tiên Linh Đồ Phổ, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.070 nguyên điểm. Các sách, con tinh La Hải nhiều một vị nguyên sao tu sĩ, tin tức này rất nhanh truyền khắp ngôi sao La Tam Đảo. Vị kia nguyên sao tu sĩ mặc dù không là tinh la người, cũng là ở tinh La Hải đột phá nguyên sao, hơn nữa còn là ở năm đó vô song thành phi thuyền một họa ở bên trong lấy được cơ duyên. Nhiều một vị nguyên sao tu sĩ, là không phải sự tình, tinh La Hải lớn như vậy mảnh hải vực nguyên sao tu sĩ không cao hơn 10 vị, bình quân tính ra trăm năm mới có một vị tu sĩ tấn cấp nguyên sao, có thể thấy được có bao nhiêu rất thưa thớt. Tu sĩ đột phá nguyên sao, địa vị cùng danh tiếng theo nhau mà đến. Tỷ như bên trái vô cùng, hắn vừa đột phá, liền thành mỗi bên lớn thế lực tranh nhau mượn hơi thảo hảo mục tiêu, lại tỷ như Phạm Nhàn Thư, bản thân hắn đã quần anh hội nguyên lão, đạt được nguyên sao, ở tinh La Hải thanh thế nhất thời vô lưỡng. Coi như Linh Ngọc cũng tấn cấp nguyên sao, cũng không thể cùng so sánh với, bởi vì, nàng dù sao không phải là tinh La Hải tu sĩ. Tinh La Hải tán tu nhóm, Lăng Thương tông môn tu sĩ, có phức tạp tâm tình. Cùng lúc thấy cho bọn họ trả giá tự do, bị nghiền ép giá trị, mới có thể đổi được tông môn phù hộ, cùng lúc bọn họ có cậy vào tu luyện cuộc đời âm thầm ước ao. Mơ hồ khinh thường, rồi lại ước ao đố kỵ, mọi người đối đãi cùng mình bất đồng sinh hoạt thường thường ôm thái độ như thế. Nói đi nói lại tinh La Hải nguyên sau tu sĩ, phảng phất ở theo nào đó không được thành văn quy tắc một ngày nguyên sau, liền sẽ rời đi hết thảy phân tranh, không tham dự nữa thế lực tranh đấu. Đương nhiên, không có khả năng tất cả mọi người nhất tâm tiềm tu, bọn họ phía sau luôn luôn gần gùi thế lực, những thứ này liền không muốn người biết. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là quần anh hội. Phạm Nhàn Thư chính mồm nói cho Linh Ngọc quần anh hội trong, còn có 3 vị nguyên sao tu sĩ. Chính vì bọn họ thực lực cường hãn như vậy, này thế lực mới có thể cam nguyện nghe quần anh hội hiệu lệnh. 3 vị này nguyên sao tu sĩ, liền bao quát 3 đại nguyên sao tu sĩ một Ô Mai Sa, bất quá trước mắt hắn đang ở trong bế quan. Linh Ngọc tỉ mỉ tính toán, vô song thành tối thiểu có 2 vị nguyên sao, hơn nữa 3 đại nguyên sao tu sĩ, quần anh hội khác lưỡng danh nguyên sao. Cùng với lần trước luận đạo hội nàng đã gặp mấy vị tinh La Hải nguyên sao tu sĩ nàng đã thấy rõ lẫn nhau sấp xỉ. Chưa từng nghe nói, cũng liền 1-2 vị ẩn tu sĩ. Nàng cùng Phạm Nhàn Thư gặp mặt sau, liền ở Phi Liêm Thành tiềm tu, căn bản không biết Phi Liêm Thành bởi vì nàng bắt đầu một trường phong ba. Nguyên sao tu sĩ từ trước đến nay thần long kiến thù bất kiến vĩ, mặc dù đều là nguyên anh tu vi, cũng không dễ dàng nhìn thấy. Tỷ như bên trái vô cùng thần nông đảo, nếu không có người dẫn đường, người bình thường coi như đến phiến hải vực. Cũng căn cứ vì này cao thâm cấm chế mà cùng thác thân mà qua. Hiện tại, nghe nói có một vị nguyên sao tu sĩ ở Phi Liêm Thành tiềm tu, Bắc Phủ mà đột nhiên nhiều rất nhiều đi lang thang tu sĩ. Những thứ này tu sĩ không có việc gì liền đến Bắc Phủ đảo quanh. Nhìn chung quanh, con mắt thiềm quang, nếu như lẫn nhau gặp phải, liền sẽ dành cho mới một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, sau đó thác thân ly khai. Những thứ này tu sĩ, đều không ngoại lệ là kết đan tu sĩ. Nếu như nguyên anh tu sĩ cầu kiến, hoặc là trực tiếp phát truyền tống phù, hoặc là tìm phương pháp sai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trúc cơ tu sĩ, bọn họ tu vi không đủ còn không có tư cách đó biết như thế kín đáo tin tức. Đinh Ngọc Thành mở ra động phủ, gỡ xuống phiêu ở cửa cấm chế chỗ rất nhiều đưa tin phù. Đang phải đi về, chợt thấy một cô thiếu nữ từ đằng xa chạy tới. Trong miệng hô, vị này đạo hữu, chờ đã. Đinh Ngọc Thành dừng bước lại, kỳ quái nhìn mới, đây là vị kết đan tu sĩ, nhìn nàng tu vi, hẳn là kết đan không bao lâu sau, hình dung có chút tiêu tụy, chứng kiến hắn, mặt vui vẻ, không có dùng pháp thuật mà là chạy đi chạy nhanh. Xem ra, mới biết nơi đây ở là nguyên anh tu sĩ, cho nên không ở động phủ phụ cận sử dụng pháp thuật tỏ vẻ kinh ý, ngược lại là một hiểu chuyện. Đinh Ngọc Thành nghĩ như vậy, hắn tuy là còn dừng lại ở kết đan kỳ, nhưng kết đan sơ kỳ cùng kết đan viên mãn chênh lệch vĩ đại, hoàn toàn có thể nhìn kỹ mới là tiểu bối. Thiếu nữ hướng hắn thi lễ một cái, vẻ mặt cung kính nói. Vị này đạo hữu, xin hỏi nhưng là vị tiền bối này môn nhân. Môn nhân có 2 tầng ý tứ, một là đệ tử, 2 là tôi tớ. Nếu là lấy hướng, Đinh Ngọc Thành nghe lời này, coi như mặt ngoài không tức giận, trong lòng cũng muốn thầm buồn hồi lâu, lúc này hắn nhưng chỉ là thản nhiên nói. Chuyện gì, coi như hắn kết đan viên mãn, rời nguyên anh chỉ có một bước, ở trong mắt thế nhân, có thể làm nguyên sao tu sĩ tôi tớ cũng rất may mắn. Quân tìm không thấy, còn có nguyên sơ tu sĩ chính mình đầu đến nguyên sao tu sĩ môn hạ sao thiếu nữ phúc thân nói. Tiểu nữ từ Đỗ Kỳ Dâu, gặp qua đạo hữu, Đinh Ngọc Thành hoàn lễ, lại không nói chuyện. Đỗ Kỳ Dâu cũng biết như loại này cao nhân môn hạ, nhãn giới cũng rất cao, nàng một cái vừa mới kết đan tu sĩ, quả thực không ở nhân gia trong mắt. Mấy năm qua này, ở Bắc Phủ đảo quanh tu sĩ không ít, nàng đã so với người khác tốt vận, chỉ ít biết vị tiền bối này động phủ cụ thể ở đâu. Thật không dám đấu giếm, tự từ tiền bối đi tới Bắc Phủ tiểu nữ dĩ nhiên tới quá nhiều lần, cách mỗi mấy ngày, tổng yếu tới đi một vòng, đáng tiếc chưa từng có gặp phải tiền bối, cũng không thấy đạo hữu. Đại khái là Đinh Ngọc Thành thần tình quá lạnh tuấn, Đỗ Kỳ Quân nhìn hắn bộ dáng này, rất sợ hắn không muốn nghe nữa, đóng cửa không ra, vội vàng tiến nhập chính đề. Tiểu nữ từ có việc muốn xin tiền bối xuất thủ, nàng lời còn chưa dứt, Đinh Ngọc Thành liền cắt đứt. Tiền bối sợ là không rảnh, nói, liền muốn trở về động phủ quan môn. Đạo hữu, Đỗ Kỳ Dâu luôn miệng nói, ta biết tiền bối không được vì tiện ra tay, chúng ta nguyện ý ra thù lao, xin ngài truyền đạt một cái, nói không chừng tiền bối biết cảm thấy hứng thú. Dứt lời, nàng vội vàng vàng từ càn khôn thủ vòng tay trong lấy ra một vật nhét vào Đinh Ngọc Thành trong tay. Mời đạo hữu giúp một tay. Cái này là một khối toàn thân đen nhánh ngọc thạch, định thần nhìn lại có thể xem đến một tấm trương u hồn vậy khuôn mặt. Thiếu nữ này nhưng lại cơ linh, biết đầu kỳ sở hảo, Đinh Ngọc Thành phía sau cõng hắc quan, vừa nhìn biết là sự U Minh nói, vật ấy chính là U Minh loại chân bảo. Đinh Ngọc Thành xem trong tay hắc ngọc không nói gì. Cửa phòng tu luyện mở ra, Linh Ngọc ngồi xếp bằng ở trên giường đá, không có trợn mắt. Chuyện gì, Đinh Ngọc Thành giơ trong tay các loại đưa tin phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng này, cộng thu được 10 phong ấn đưa tin phù, trong đó tam phong là nguyên anh tu sĩ gửi tới, 5 phong gửi thư tín người là mỗi bên lớn thế lực, 1 phong là bay hạc lầu công việc vặt đường, còn có 1 phong ấn, là Lăng Thương gửi thư, Huyền Nguyên Quan đưa tới. Linh Ngọc không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe hắn nói. Mỗi bên lớn thế lực ta đã từ chối. Bay hạc lầu công việc vặt đường phong ấn còn lại là báo cho biết phụ cận đang ở tu sửa. Linh mạch đại khái muốn cả tháng mới có thể khôi phục bình thường, biểu thị áy náy. Còn như tam phong nguyên anh gửi thư, người niệm tới nghe một chút, Đinh Ngọc Thành đã sớm nghe qua, hắn đơn giản thuật lại một lần. Linh Ngọc nói, cũng không nhận ra, cũng trở về tuyệt A tốt. Đem còn lại phong ấn Lăng Thương gửi thư phóng tới trên bàn dài, một hồi nữa, Đinh Ngọc Thành cũng không đi, Linh Ngọc mở mắt ra. Làm sao, có cái gì khổ sở, Đinh Ngọc Thành mặt lộ vẻ do dự, có vị kết đan tiểu bối cầu tới cửa. Ngươi cần phải gặp nàng một lần. Linh Ngọc hơi lộ ra kinh ngạc cười nói. Nhưng là vị kia thường tới nữ tu ngươi bằng lòng nàng tiểu tâm ngươi sư thì biết a hát. Đinh Ngọc Thành sắc mặt trở nên hồng, nghiêm nét mặt nói. Đừng có nói bậy, ta có thể không phải là bởi vì nàng mạo mỹ chỉ có. Thì ra nữ tu tướng mạo rất đẹp ta cũng không biết ngươi vội vã nhận làm cái gì. Đinh Ngọc Thành não, trình Linh Ngọc cười ha ha. Gọi tiền bối, Đinh Ngọc Thành không nói lời nào, xem thần sắc hắn biết là hắn trong lòng tức giận. Không đùa ngươi, vì sao ngươi cảm thấy nàng đáng giá ta vừa thấy? Linh Ngọc thua cười, hỏi. Đinh Ngọc Thành nói, nàng nói sự tình khá huyền diệu thù lao cũng rất đặc biệt. Linh Ngọc nghe hắn thuật lại, chỉ hơi trầm ngâm, khoát tay nói. Ngươi đi nói cho nàng biết mấy năm này ta đều không rảnh. Đinh Ngọc Thành gật đầu, ly khai, hắn mở ra động phủ cửa đá. Đỗ Kỳ Dâu vội vã chào đón, đạo hữu, tiền bối nói, mấy năm này không rảnh, Đỗ Kỳ Dâu mặt lộ vẻ thất vọng, như vậy à, Đinh Ngọc Thành xoay người lại quan môn, Đỗ Kỳ Dâu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Đạo hữu, ý của tiền bối là không phải, vài năm sau khả năng ở không? Đinh Ngọc Thành bỗng nhiên dừng lại, mặt không thay đổi trả lời, ta đây không biết tiền bối cao nhân ý tưởng, há có thể đoán được. Như vậy à, Đỗ Kỳ Dâu cúi người cúi cúi. Đa tạ đạo hữu, Đinh Ngọc Thành không nói thêm nữa tiến nhập động phủ. Đóng cửa đá lại, hắn trở lại thuộc về mình tiểu phòng tu luyện tọa ở trên giường đá. Lặng lẽ nhìn về phía trước, tự từ ngày đó nghe Linh Ngọc lời nói kia, mấy năm qua này, hắn thường xuyên như vậy mặc tọa hồi tưởng. Nguyện ý theo tới xử lý động phủ, hắn cũng không phải là dự định nhân cơ hội báo thù, cũng không phải nghĩ học chút gì, mà là cho mình thời gian suy nghĩ. Một cái bế quan nguyên sau tu sĩ tự thân động phủ lại không ở chỗ này chỗ có thể có chuyện gì tốt xử lý hắn mấy tháng chỉ có đi ra ngoài một chuyến quét sạch động phủ, xử lý tục vụ, giúp nàng nhìn một cái gửi thư, như vậy mà thôi. Hắn đi theo Trình Linh Ngọc bên người hơn 30 năm, vừa mới bắt đầu 30 năm, hắn vẫn không rõ nàng muốn làm cái gì thẳng đến lần kia nói chuyện với nhau. Thì ra, hắn mất đi chính là mình sao ma tu không trọng tâm kỳ cùng với nói bọn họ tâm tình không có bất kỳ yêu cầu, không bằng nói ma tu về mặt tâm cảnh chỉ biết đi một con đường. Đó chính là mình, nói tu chân nguyên, ma tu tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tôi tin tưởng tự thân chính là lực lượng khởi nguồn, khi bọn hắn tự thân mất đi lòng tin, như thế nào tiếp tục đi tới đích lần kia liên thai sau đó, hắn nỗ lực tu luyện muốn xóa đi ngày đó sỉ nhục. Nhưng là khi hắn đạt được kết đan viên mãn sau, nhưng thủy chung không bước qua kết anh quan. Nói xác thực hắn cũng không có bế quan kết thúc qua anh, bởi vì hắn thủy chung không đạt được yêu cầu, cái loại này tự thân cần tấn cấp bức thiết yêu cầu. Thật giống như kết đan viên mãn sau, thân thể hắn liền ngủ say, mất đi động lực để tiến tới. Hắn muốn cho phép nhiều phương pháp, vận dụng rất nhiều bí thuật nhưng là từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Sư thì rất sầu lo, sư phụ chỉ là nhìn hắn thở dài. Hắn hồi tưởng sư phụ muốn nói lại thôi thần tình, trong lòng mới minh bạch sợ rằng sư phụ đã sớm biết hắn vấn đề ở chỗ nào, chỉ là khó mà nói ra miệng. Hắn luôn luôn bướng bỉnh, nếu như nói ra khỏi miệng, không biết có thể hay không tiếp nhận được đả kích. Sau lại, hắn cắn răng đi Thái Bạch Tông, trực diện nội tâm của mình, nhưng trong lòng vẫn là không muốn thừa nhận thất bại. Theo trình Linh Ngọc chạy ngược chạy xuôi, 30 năm đánh bóng, tim của hắn chậm rãi yên tĩnh lại. Nàng nguyên sau, hay là xóa đi sỉ nhục đã mất đi ý nghĩa. Sau đó, hắn giật mình tỉnh lại, thì ra, vấn đề ra ở chỗ này, thì ra, hắn vẫn đứng ở nguyên điểm. Trình Linh Ngọc như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu, nàng kết anh, trung kỳ, hậu kỳ, đều cùng hắn vô can. Hắn chỉ hỏi mình cái kia cường đại huyền ảo thế giới còn hướng tới sao PS canh thứ nhất. Cách chương.